Hoàng thiếu gia nghe được không nhịn được cả người run lên, cảm thấy được quá mức huyết tinh, nói: "Ta không thể tin, muội muội ta nàng." Sở Ngọc Ương nói: "Hoàng tiểu thư tiếng thét chói tai, vừa vặn che giấu nàng hành hung quá trình. Sau đó nàng chạy ra, chúng ta đi vào thời điểm cái kia giả cao nhân là mới vừa chết đi. Hơn nữa hoàng tiểu thư lúc chạy ra, trên người dính vào một chút vết máu, dao găm xen vào tim, cũng không có nhổ ra, cho nên chảy ra huyết căn bản không nhiều, trên đất cũng không có quá nhiều huyết. Thế nhưng hoàng tiểu thư trên người là thế nào dính vào vết máu đâu? Có lẽ chính là nàng giết chết giả cao nhân thời điểm, bị bắn tóe đến." Hoàng tiểu thư cũng không nói lời nào, cẩn thận nghe Sở Ngọc Ương êm tai nói, tựa hồ giống như là tại nghe một cái cùng mình bất kể cố sự mà thôi. Hoàng thiếu gia không thể tin được, nói: "Sở tiên sinh, ngươi khẳng định là lầm. Thanh chủy thủ kia, ngươi không nhớ rõ thanh chủy thủ kia sao? Cái kia dao găm là ta cha vật chôn theo. Muội muội ta làm sao có khả năng bắt được thanh chủy thủ kia đâu? Chứng cứ đương lại chính là thanh chủy thủ kia." Sở Ngọc Ương nói: "Thanh chủy thủ kia là hoàng lão gia vật chôn theo, mà là chúng ta đem hoàng lão gia quan tài đào móc ra đi sau hiện, không chỉ là dao găm không thấy, hơn nữa hoàng lão gia thi thể cũng không thấy. Kỳ thực dao găm cùng thi thể sớm đã bị người đào đi, chỗ đó vốn là một cái khoảng không quan tài mà thôi." Hoàng thiếu gia nói: "Ngươi rốt cuộc là ý gì?" Sở Ngọc Ương nói: "Hoàng tiểu thư sớm đã đem hoàng lão gia thi thể đào móc ra, thuận tiện cầm đi hoàng lão gia thích nhất vật chôn theo. Hắn đem hoàng lão gia thi thể mang đi, cùng hoàng phu nhân hợp táng ở cùng một chỗ. Phần mộ liền ở ngoài thành chỗ không xa, ta nghĩ các ngươi khả năng đều biết." "Cái gì?" Hoàng thiếu gia sững sờ, hắn đối hoàng phu nhân hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn bị hoàng lão gia kiếm về, hiểu chuyện thời điểm hoàng phu người cũng đã chết rồi, cho nên đối với hoàng phu nhân cũng không tình cảm gì. Hắn đích xác biết đến hoàng phu nhân phần mộ ở nơi nào, thế nhưng không có đi tế bái quá. Hoàng tiểu thư vào lúc này mới ung dung thong thả mở miệng, nói: "Sở tiên sinh, những thứ này đều là ngươi suy đoán mà thôi, ngươi cũng không có chứng cứ không phải sao?" "Ta sẽ không thừa nhận mình giết người." Sở Ngọc Ương nói: "Ta có chứng cứ, đương lại chính là hoàng lão gia thi thể. Vừa nãy ta đi vùng ngoại ô hoàng phu nhân mộ, vì nhìn hoàng lão gia thi thể là có hay không chôn ở nơi đó, cho nên ta liền đem mộ cấp đào ra, quả nhiên như ta nghĩ giống nhau. Cái kia mộ quét dọn rất sạch sẽ, có người thường thường tế bái, mặt trên bày đồ cúng cùng một bình rượu, còn có lưỡng cái ly." Hoàng tiểu thư vốn là sắc mặt như thường, không chút hoang mang, chỉ là nghe đến Sở Ngọc Ương nói đem mộ cấp đào ra sau, sắc mặt của nàng bá liền thay đổi, thanh như một tấm mặt người chết, gắt gao tập trung Sở Ngọc Ương. Nàng vốn là tốt đẹp khuôn mặt, cũng bởi vì tức giận mà vặn vẹo. Đợi thêm Sở Ngọc Ương từng cái đếm kỹ xuống, hoàng tiểu thư đã toàn thân bắt đầu run rẩy, sau đó bỗng nhiên làm khó dễ, đánh về phía Sở Ngọc Ương liền muốn hướng về thân thể hắn đánh nhau. Hoàng tiểu thư cao giọng rít gào lên nói: "Ngươi cũng là đồ đáng chết, ta muốn giết ngươi, ngươi dĩ nhiên đào phụ thân ta cùng mẫu thân mộ, ta muốn giết ngươi, ngươi và cái kia Lưu thị giống nhau ác độc." Tào bộ khoái vừa thấy, nhanh chóng ngăn cản hoàng tiểu thư, Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương kéo về phía sau. Hoàng tiểu thư tiếng giống: "Các ngươi này đó tự cho là đại nghĩa người, các ngươi biết cái gì? Lưu thị chính là chết tiệt, coi như ta giết nàng, ta cũng căn bản không có sai, nàng là đáng chết. Phụ thân ta thú nàng vào cửa, đối với nàng như vậy hảo, kết quả đây, nàng lén lút khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cha này đó tới nhà làm khách người, Lưu thị tất cả đều nhìn trộm. Hừ hừ, đúng, nàng còn câu dẫn vị hôn phu của ta con rể, đúng đúng còn câu dẫn ca ca ta." Hoàng thiếu gia vừa khiếp sợ liền là xấu hổ, một câu nói cũng không nói được. Hoàng tiểu thư biểu tình đã vặn vẹo, nói: "Nàng như thế không trông coi nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, coi như là đánh chết cũng không tính qua đi. Cha ta chính là bị hắn cấp tươi sống tức chết, cha ta lúc đó chỉ là có chút thân thể không thoải mái, đại phu nói căn bản không có gì đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng một quãng thời gian sẽ hảo. Cha ta nằm trên giường nghỉ ngơi, Lưu thị liền thừa dịp đoạn thời gian đó, mỗi ngày cùng dã nam nhân pha trộn. Kết quả buổi tối ngày hôm ấy, liền để cha ta cấp bắt gặp, hai cái kia không biết xấu hổ cẩu nam nữ, thân thể trần truồng lãng gọi. Nam chính là cái kia giả cao nhân. Sở Ngọc Ương đột nhiên hỏi. Hoàng tiểu thư cười ha ha, khoái trá gật đầu, nói, chính là hắn, hóa thành cho ta cũng nhận thức. Bọn họ đem ta cha cấp tươi sống tức chết rồi. Cha ta lúc đó đã hôn mê, động tĩnh rất lớn, ta chạy tới, muốn gọi đại phu cứu ta cha. Lưu Thị Hảo làm bộ hảo tâm, khóc hoa lê cá hố, khiến người đi tìm đại phu. Kết quả nửa canh giờ cũng không có tìm đến đại phu, cha ta ủng hộ lập tức tắt thở. Sau đó ta tỉ mỉ nghe ngóng, chạy đi tìm đại phu, gã sai vặt bị Lưu Thị người cản lại. Không trách không có đại phu đến đây, Lưu Thị là đánh hảo bản tính nhượng ta cha chết. Hoàng thiếu gia nghe được trợn mắt ngoác mồm, hắn khi đó cũng không ở trong nhà, tất cả những thứ này đều là không biết. Hoàng tiểu thư nói tiếp. Sau đó tiện nhân kia liền nói lão gia trước khi chết quản gia sinh đưa hết cho nàng, nàng bắt đầu tùy ý tiêu xài nhà ta tiền bạc. Hơn nữa liền cái tốt một chút quan tài cũng không cho cha ta chuẩn bị, cũng không đem hắn cùng mẹ ta hợp táng, tùy tiện tìm cái mộ phần liền chôn. Ta lúc đó không có cách nào, ta đồ cưới đều bị nàng cầm đi, không còn gì cả. Ta không thể làm gì khác hơn là lén lút nửa đêm đi ra ngoài, đem ta cha đào móc ra. Sau đó cùng mẹ ta hợp táng. Sau đó, ca ca ta đã trở lại, bất quá bị Lưu Thị liền đuổi đi. Lưu Thị cầm tiền bạc còn muốn cùng dã nam nhân pha trộn, ai cũng sẽ không cho. Ta đến cập kê niên kỷ linh, Vương thiếu gia tìm tới cửa, Lưu Thị nói gia đình hắn lạc phách, không cho ta gả cho hắn, chính mình trái lại cùng hắn ngủ một lần lại một lần, buồn cười không buồn cười. Lưu Thị không nỡ đem ta đồ cưới giao ra đây, lại sợ ta sau này vị hôn phu trở về cướp đi nàng tiền bạc, cho nên vẫn kéo, trong miệng đầu ngược lại là nói thật dễ nghe cực kỳ. Các ngươi nói nàng có đáng chết hay không? Mọi người sau khi nghe xong, đều trầm mặc. Lưu Thị xác thực đáng trách, tuy rằng Hoàng tiểu thư cách làm có chút khiến người không rét mà run, mọi người nhưng lại cảm thấy nàng đáng thương. Hảo hảo một cái tiểu cô nương, bị bức ép thành như vậy, ai trong lòng cũng là không dễ chịu. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực, Hoàng phu nhân phần mộ cũng không có đào ra, ta chỉ là thấy được kia lưỡng cái ly. Hoàng tiểu thư nghe được sững sờ, tựa hồ liền thở phào nhẹ nhõm, từ từ gật gật đầu, nói, Lưu Thị chết rồi, ta cũng nhẫn chịu đủ lắm rồi, các ngươi tới bắt ta thôi, ta chết cũng thoải mái một ít. Tào bộ khoái có chút không đành. Sở Ngọc Ương nói, Hoàng tiểu thư, kỳ thực ngươi là cái người rất thông minh. Ngươi thiết kế như thế kế hoạch hoàn mỹ, thế nhưng ngươi không nên dùng biện pháp như thế giết chết Lưu Thị. Lẽ nào nàng không đáng chết? Hoàng tiểu thư ngữ khí bình thản hỏi. Sở Ngọc Ương nói, có một loại, gọi là sống không bằng chết. Hoàng tiểu thư sững sờ, mê man nhìn hắn. Sở Ngọc Ương nói, ngươi thông minh như vậy, tại sao muốn giết nàng đâu? Tại sao không nghĩ biện pháp làm cho nàng không còn gì cả? Ta cảm thấy được dùng sự thông minh của ngươi tài trí, đây chỉ là vấn đề thời gian, cũng không khó làm được. Như nàng như vậy hư vinh ái tài ham mê nữ sắc người, e sợ đây mới thật sự là tử vong đây. Hoàng tiểu thư chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng. Sở Ngọc Ương còn nói, huống hồ, ngươi cần gì phải tự tay giết người đây. Lưu Thị không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Hại chết Hoàng lão gia, này đã đủ để. Nếu như ngươi muốn cho nàng tử, vì sao không đi báo quan đâu? Hoàng tiểu thư một trận mê man, lắc lắc đầu, nói, ta bị buộc cuống lên. Mọi người một trận thổn thức, Tào bộ khoái khiến người đem Hoàng tiểu thư cũng mang về nha môn đi. Tiểu nha hoàn khiếp sợ sau khi, không nhịn được gạt lệ, đối Tào bộ khoái nói, Tào bộ khoái, tiểu thư nhà ta là người tốt, chịu nhiều như vậy khổ, ngươi có thể không thể bỏ qua nàng. Tào bộ khoái hơi khó xử, nói, cái này. Sở Ngọc Ương nói, Hoàng tiểu thư tuổi còn nhỏ, huống hồ cũng là vi phụ báo thù, cho nên mới lựa chọn giết người. Tào bộ khoái sau khi trở về muốn cùng đại nhân nói rõ tường tận tình huống. Tào bộ khoái lập tức gật đầu, nói, ta biết, ta nhất định sẽ tự nói tỉ mỉ. Sự tình có một kết thúc, Vương thiếu gia cùng Hoàng tiểu thư bị quan sai mang đi. Chỉ còn dư lại Hoàng thiếu gia một người đứng ở nơi đó. Hắn chân mềm nhũn, bỗng nhiên liền quỳ ngồi trên mặt đất, có chút chán chường bộ dáng. Sở Ngọc Ương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, Hoàng thiếu gia, hiện tại Hoàng gia gia sản có thể tất cả đều là của ngươi. Hoàng thiếu gia nghe vậy, không hề có một chút nào dáng vẻ cao hứng, nói, ta cũng không biết nhiều như vậy. Cha thu dưỡng ta, đối với ta rất tốt, ta không biết hắn là bị người hại chết. Hơn nữa, ta là bị Lưu thị đầu độc. Sở Ngọc Ương khó được cười lạnh một tiếng, nói, Lưu thị đã chết, ngươi nói cái gì đều không người có thể đứng ra đến phản bác. Theo ngươi nói thế nào, chỉ sợ chỉ có ngươi nửa đêm vuốt lương tâm lặp lại lần nữa thời điểm mới biết là thật là giả. Hoàng thiếu gia đôi môi run cầm cập, nửa ngày cũng không nói ra được, ngập ngừng nói, ta cũng nên chết. Sở Ngọc Ương nói, ta còn là câu nói đó, có loại sống pháp gọi là sống không bằng chết, ngươi hiểu không? Hoàng gia đã là của ngươi, ngươi liền cẩn thận xử lý đi. Hoàng tiểu thư vi phụ báo thù, quan phủ e rằng sẽ không quá làm khó dễ nàng, chờ nàng lúc trở lại lần nữa, cũng không muốn nhìn thấy hoàng gia cỏ dại khắp nơi. Ngươi hảo hảo xử lý hoàng gia, về sau còn muốn vi muội muội ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, chờ nàng mặt mày rạng rỡ gả cho người, ngươi tái muốn tìm cái chết nị sống, cũng liền không ai ngăn ngươi. Chuyện của hoàng gia kết thúc, Sở Ngọc Ương bọn họ cũng không muốn tại hoàng gia tiếp tục ở lại, lập tức thu thập đồ đạc. Sau đó liền khởi hành hướng kinh thành tiếp tục đi. Con đường sau đó đi ngược lại tính là thuận lợi, không gặp lại cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, càng không gặp phải người chết vụ án. Cước trình của bọn họ muốn so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Ngày hôm đó mắt thấy liền muốn trời tối, mọi người cuối cùng đã tới cửa thành. Kinh thành không thể so nơi khác, cửa thành tra là đặc biệt nghiêm khắc. Xa xa liền nhìn thấy một đội người, từng cái một chậm rãi đi vào trong. Sở Ngọc Ương thăm dò đầu, nói, nhiều người như vậy, xếp tới đóng cửa thành, có thể đi vào đi không? Triệu Hình Đoan nhíu lông mày, nói, hôm nay người xác thực nhiều. Đằng Sam tiến lên sau khi nghe ngóng, nguyên lai là ngày hôm trước trong hoàng cung ra thích khách, cho nên mấy ngày gần đây cửa thành quản lý mới như vậy nghiêm ngặt, vào thành môn vẫn là hảo, nếu muốn ra khỏi thành đi, chỉ sợ cũng khó hơn. Bất quá Triệu Hình Đoan là vương gia, hơn nữa còn là hoàng thượng em ruột, e sợ này trong kinh thành còn không ai dám ngăn cản hắn soát người kiểm tra. Sở Ngọc Ương đoàn người cùng Triệu Hình Đoan rất thuận lợi liền tiến vào kinh thành đi. Kinh thành xác thực không giống với chỗ khác, chỉ cần tiến vào cửa thành lầu tử, bên trong ngay lập tức liền là một phái phồn vinh cảnh tượng, người đến người đi nối liền không dứt. Thời điểm như thế này, ven đường còn có vài chỗ quán nhỏ phiến, thoạt nhìn cũng sắp chuẩn bị thu sạp. Còn tại sao cùng mua đi? Sở Ngọc Ương nhìn lên, nói, Đoan Nhi, ngươi nhìn, bên kia có bán ngọc bội. Triệu Hình Đoan quay đầu nhìn lên, quả nhiên liền nhìn thấy một hộ bán ngọc bội đất đai bày ra, bất quá cũng không phải món hàng tốt gì, quý nhất tính toán cũng là một lượng bạc. Triệu Hình Đoan vẫn luôn không hiểu, tại sao Sở Ngọc Ương đối với ngọc bội như thế chấp nhất, mỗi lần nhìn thấy đều phải tốn nửa lượng bạc hoặc là một lượng bạc mua một khối. Những này không đáng giá, cất giấu cũng không có giá trị gì. Sở Ngọc Ương bị đã hỏi tới, cười hì hì, nói, nhân gia không phải nói, quân tử đều phải bội ngọc sao? Triệu Hình Đoan, Đoan vương gia phủ đệ không phải giống nhau xa hoa, là hoàng đế ban thưởng, thật xa có thể nhìn thấy hồng tường cao ngói, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ, liên quan tấm biển thượng mấy chữ kia đều nhìn có chút cao cấp khí quyển thượng đẳng cấp cảm giác. Sở Ngọc Ương từ trong xe ngựa nhô đầu ra, sau đó ngửa đầu nhìn, nói, Đoan Nhi, ngươi viết chữ thật là đẹp mắt. Triệu Hình Đoan cũng không có ngồi xe ngựa, mà là tại phía trước người cưỡi ngựa, hắn xuống ngựa đến, nghe đến Sở Ngọc Ương mà nói trên mặt liền co quóp. Hắn nhẫn liền nhẫn, cuối cùng nói rằng là bệ hạ ban thưởng, ý tứ, chữ này cũng là hoàng đế Triệu Hình Đức viết. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái. Này mới nhìn đến kỳ thực có một hàng chữ nhỏ ký tên, bất quá hắn ánh mắt có chút không quá hảo, cho nên vừa nãy liền cấp quên. Đoan vương phủ cửa thủ vệ cũng không phải gã sai vặt, mà là thị vệ. Bọn thị vệ thấy vương gia đã trở lại, vội vàng tiến lên đi dẫn ngựa. Đoan vương gia xuống ngựa cũng không trực tiếp đi vào, phản mà xoay người lại đi tới bên cạnh xe ngựa, vén rèm xe lên tử, giơ tay lên đến, dáng dấp kia giống như là muốn dìu người xuống xe. Bọn thị vệ đều là cẩn thận một chút, tuy rằng không dám nhiều lời, bất quá trong lòng vẫn là có đem tiểu bản tính, đều muốn, e sợ xe ngựa này bên trong còn cất giấu giai nhân. Chỉ là làm cho mọi người kinh ngạc chính là, trong xe ngựa chỉ ngồi một người, hơn nữa là nam nhân, thoạt nhìn tuổi còn không đại, đôi mắt linh động, không biết là nhà ai tiểu công tử. Kia tiểu công tử phi thường tự nhiên bắt tay khoát lên Triệu Hình Đoan trong lòng bàn tay, sau đó dựa vào sức mạnh của hắn, từ trên xe liền nhảy xuống, thoạt nhìn rất có tinh thần đầu. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương liền trước tiên cùng tiến vào đại môn, giữ lại những thị vệ kia nhóm trong lòng các loại ngờ vực. Một cái trong đó thị vệ cảm thấy được Sở Ngọc Ương có chút quen mặt, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy được nhất định là đã gặp nhau ở nơi nào. Tái vừa nghĩ kia tiểu công tử lẽ nào chính là họ Sở vị tiên sinh kia, trước ở kinh thành bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Sở Ngọc Ương Mỹ vui vẻ liền tiến vào Đoan Vương phủ. Này Vương phủ lớn đặc biệt, từ rất nhiều sân tổ hợp lại với nhau, mỗi một cái sân đều không chỉ là tam tiến vào tam gia cấp bậc, e sợ đi xong một vòng nếu không bao lâu gian. Triệu Hình Đoan đem người mang theo đi vào trong, phía trước sân là tiếp khách dùng, phòng trà phòng khách chờ chút đều ở mặt trước, trung gian bộ phận là Đoan Vương gia chủ sân, xa xôi điểm địa phương là phòng khách chờ chút. Sở Ngọc Ương đương nhiên sẽ không ở tại trong khách phòng, ngược lại là Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu bị an bài ở nơi đó. Đoan Vương gia sân mặt sau là một chỗ lớn vô cùng hoa viên, bên trong hòn non bộ tiểu đình tử, phúc ao suối phun, quý trọng hoa cỏ cây cối, quả thực muốn cái gì có cái đó. Bên phải bên trong góc còn có hí lâu tử cùng hóng gió dùng cao đình, bên trái bên trong góc là tắm suối nước nóng dùng thành trì vững chắc. Qua hoa viên, tận cùng bên trong còn có cái tầm thường cửa nhỏ, chính là Thùy Hoa Môn, qua cửa nhỏ chính là cái gọi là hậu viện. Sở Ngọc Ương chừng hai mắt, nhẫn nhịn không được cảm thán, nói, nơi này thật sự là quá lớn. Triệu Hình Đoan không lên tiếng, bất quá banh trực khóe miệng có chút hướng lên trên nhảy xu thế. Sở Ngọc Ương liền bị thu xếp tại Triệu Hình Đoan phòng ngủ bên cạnh, kỳ thực bên kia cũng là Đoan Vương gia gian phòng, bất quá là thiên về phòng mà thôi, giống nhau cũng không thường thường trụ, cách nhà chính gần vô cùng, chỉ nên ra ngoài một quải đã đến. Sở Ngọc Ương đem hành lý của chính mình hướng trên ghế ném một cái, tha thiết mong chờ nhìn Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, mang ta đi nhìn một cái ngươi khuê phòng đi. Triệu Hình Đoan đều sắp bị Sở Ngọc Ương cấp tẩy não, dọc theo đường đi nghe hắn nói vô số lần khuê phòng cái từ này, hiện tại đã vô lực nhận biết, mang theo hắn liền đi gian phòng của mình. Thiên về phòng tương đối nhà chính tới nói vẫn có chút nhỏ, Triệu Hình Đoan gian phòng càng rộng rãi, đi vào chính là cái phòng khách, tả hữu cũng có gian phòng, trung gian là gian ngoài, tả hữu là thư phòng cùng phòng trà, lại hướng bên trong chính là bên trong, vòng qua bức bình phong. Không gian bên trong lớn vô cùng, cái bàn giường trưng bày đều chỉnh tề. Triệu Hình Đoan nói, đã là bữa tối thời gian, ta khiến người truyền bữa cơm lại đây, ngươi liền ở chỗ này của ta dùng xong. Sở Ngọc Ương đang có đổ thừa không đi ý tứ, liền đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó rót cho mình một ly trà, nói, ta đích xác đói bụng. Sở Ngọc Ương ung dung thong thả uống một chén trà, cảm thán nói, Đoan Nhi không chỉ trong khuê phòng hương hương, liền nước trà đều hương hương a. Triệu Hình Đoan trong phòng phóng lư hương, quả thật là có chút mùi vị, bất quá cho tới nay không ai dùng hương hương cái từ này để hình dung quả. Đoan Vương gia truyền bữa tối, rất khoái thị nữ liền đem bữa tối bày vào, món ăn cũng không nhiều, bất quá món ăn cực kỳ tinh xảo, nhìn đến Sở Ngọc Ương ngụm nước đều phải chảy ra. Sở Ngọc Ương vừa muốn động đũa, bỗng nhiên thì có tùy tùng đứng ở cửa, nhỏ giọng bẩm báo nói có chuyện. Triệu Hình Đoan khiến người vào nói lời nói, kia tùy tùng liền nói, Vương gia, bệ hạ nghe nói ngài đã trở lại, mời ngài hiện tại tiến cung đi. Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc, hắn rồi mới trở về, bởi vì sắc trời tối rồi, cho nên dự định ngày mai tiến cung hồi bẩm, không ao ước hoàng thượng đã nghe nói hắn đã trở lại, còn vội vội vàng vàng triệu hắn tiến cung. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, chuyện như vậy là không thể làm lỡ. Sở Ngọc Ương một bộ rất săn sóc rộng lượng bộ dáng, phất phất tay, liền vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không lãng phí, những thức ăn này ta toàn năng ăn đi, ngươi liền yên tâm đi vào cung đi. Triệu Hình Đoan cảm thấy được Sở Ngọc Ương trong lòng bây giờ có lẽ đang lén vui mừng. Triệu Hình Đoan có chút không yên lòng hắn, sợ một mình hắn buồn bực. Liền nói, ta nhượng Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu lại đây cùng ngươi. Sở Ngọc Ương trong miệng căng phồng, gật gật đầu, nói, ừ. Triệu Hình Đoan đi vội vàng, Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu một lát sau đã tới rồi. Hai người bọn họ cũng là lần đầu tiến vào vương phủ, không quá thích ứng. Ba người vừa vặn liền kèm. Bất quá Sở Ngọc Ương rất khoái cũng cảm giác được là lạ. Làm sao ngày hôm nay Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu đều thành một bình. Sau khi vào cửa ai cũng không nói. Hơn nữa sắc mặt đều không đúng lắm. Sở Ngọc Ương dùng khăn lau miệng, sau đó uống trà quan sát bọn họ. Xỉ một tiếng, Sở Ngọc Ương đem cốc trà thả xuống, sứt mẻ ra nhẹ nhàng tiếng vang, nhượng Lâm Bách Liễu đuôi lông mày nhảy một cái. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng cổ họng, chạy đến Lâm Bách Liễu trước mặt, nghiêm mặt hỏi, Bách Liễu, ngươi theo ta nói, có phải là Đằng Sam đối với ngươi mưu đồ gây rối? Lâm Bách Liễu đôi mắt nhất thời trợn thật lớn, mặt lập tức liền đỏ, lập tức phản bác, không có. Sở tiên sinh đang nói cái gì lời nói? Đằng Sam cũng là cả kinh, sợ hết hồn. Sở Ngọc Ương nhìn lên hắn hai người thần sắc, gật gật đầu, nói, nguyên lai là chưa toại. Đằng Sam ngồi không yên, cấp Sở Ngọc Ương nháy mắt ra dấu, sau đó đến gian ngoài đi. Sở Ngọc Ương thí điên cùng hắn đi ra ngoài, sau đó một mặt hưng phấn hỏi, đến cùng phát sinh cái gì a? Đằng Sam biểu tình có chút lúng túng, vốn là không muốn cùng Sở Ngọc Ương nói. Chỉ là chỉ lo Sở Ngọc Ương tái thêm mắm dặm muối, cho nên đành phải cùng hắn nói. Nguyên lai liền là chuyện vừa rồi, Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu ở tại phòng khách bên kia, gian phòng là sát bên. Đuổi một ngày đường, Lâm Bách Liễu có chút mệt mỏi, vào nhà thu thập một phen, kết quả là nằm nhòi trên bàn đang ngủ. Đằng Sam vốn là muốn gọi hắn đi ra dùng cơm tối, bất quá sau khi đi vào phát hiện Lâm Bách Liễu đang ngủ, nhất thời nhịn không được. Liền cúi đầu hôn một chút Lâm Bách Liễu đôi môi. Nào nghĩ tới Lâm Bách Liễu chưa ngủ say, hai người đôi môi như vậy đụng vào, Lâm Bách Liễu vừa vặn liền mở mắt ra. Sở Ngọc Ương vừa nghe, trên mặt càng là hưng phấn, vỗ tay nói, Đằng đại ca, nguyên lai ngươi vẫn là hành động phái a, muốn là Đoan Nhi như ngươi trực tiếp như vậy thật tốt a. Sở Ngọc Ương không ngừng hâm mộ. Đằng Sam mí mắt giật lên, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Sở Ngọc Ương hiện tại trên cổ còn giữ dấu hôn, đương nhiên cũng không phải trước kia một khối, đã thay đổi vị trí. Đằng Sam cảm thấy được đau đầu, liếc Sở Ngọc Ương trên cổ dấu hôn, nghĩ thầm chẳng lẽ không đúng Đoan Vương gia lưu lại. Hắn thực sự không dám nghĩ, vừa nghĩ liền đau đầu. Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, sau đó thì sao, Bách Liễu hắn phản ứng gì? Đằng Sam biểu tình nhàn nhạt. Bất quá vẫn là khó có thể che giấu trong đó thất lạc, nói, hắn sợ hết hồn, lập tức đem ta đẩy ra, sau tới thì tới người nhượng chúng ta đến tìm ngươi. Nguyên lai là như vậy. Sở Ngọc Ương nhón chân lên vỗ vỗ Đằng Sam đầu, nói, đừng thương tâm, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào giúp ngươi hỏi một chút Lâm Bách Liễu. Đằng Sam nhanh chóng ngăn cản hắn, nói, Sở tiên sinh, vẫn là chớ đi, ta vốn là không dự định nhượng Bách Liễu biết đến. Ta cũng biết mình không sánh được Bách Liễu, hắn sau đó tìm cô nương tốt cưới vợ sinh con mới phải chính sự. Sở Ngọc Ương tựa hồ cảm thấy được vỗ hắn đầu quá khó khăn, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, Đằng đại ca, đừng lo lắng. Khi ngươi cảm thấy được chính mình liền xấu liền nghèo, không còn gì khác thời điểm, tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Đằng Sam, hắn bảo đảm chính mình không phải mới vừa nói như vậy. Sở Ngọc Ương nói tiếp, bởi vì ít nhất phán đoán của ngươi năng lực hay là đối với Đằng Sam. Hắn cảm thấy được cũng chỉ có Đoan Vương gia có thể chế phục Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương đối với hắn nháy mắt một cái, nói, ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đi vào cho ngươi thăm dò hư thực. Đằng Sam cảm thấy để cho Sở Ngọc Ương ra tay, nhất định sẽ bết bát hơn. Thế nhưng hắn liền không nhịn được ôm một tia hy vọng. Cuối cùng vẫn là Sở Ngọc Ương đi vào. Đằng Sam liền đứng bên ngoài gian, hắn không cần đi vào, thế nhưng bên trong mỗi tiếng nói cử động, hắn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lâm Bách Liễu đang ngồi xuất thần, thấy Sở Ngọc Ương đã trở lại, lại nhìn một chút cửa, nói, Đằng đại ca đâu? Sở Ngọc Ương nói, hắn a, đi uống hoa tửu đi. Cái gì? Lâm Bách Liễu sững sờ, phía ngoài Đằng Sam suýt chút nữa xông tới giải thích. Sở Ngọc Ương nhanh chóng vỗ vỗ miệng mình, nói sai, phải đi mượn rượu tiêu sầu. Lâm Bách Liễu biến sắc mặt, không tiếp tục nói. Sở Ngọc Ương đến gần, ngồi ở Lâm Bách Liễu đối diện, nói, Bách Liễu a, ngươi phải chăm chỉ trả lời ta a. Lâm Bách Liễu hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cảm thấy được Đằng đại ca người được không? Lâm Bách Liễu không chần chờ gật đầu, Đằng Sam người đích xác rất hảo. Sở Ngọc Ương liền chỉ mình, tha thiết mong chờ hỏi, kia so với ta đây, Đằng Sam hảo hay là ta hảo? Lâm Bách Liễu gương mặt làm khó dễ, khóe miệng có chút co giật, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Bất quá hắn tuyệt đối không phải tại do dự, mà là thật không tiện ngay mặt nhượng Sở Ngọc Ương lúng túng. Sở Ngọc Ương không thèm để ý vung vung tay, nói, ta biết con người của ta hảo không phản đối, tiếp tục hạ một vấn đề đi. Ngươi và Đằng Sam ở chung với nhau thời điểm, là dạng gì cảm giác a? Lâm Bách Liễu mặt đỏ lên, ánh mắt nhanh chóng bỏ qua một bên, đôi môi mân thành nhất tuyến, không nói. Phía ngoài Đằng Sam nghe đến Sở Ngọc Ương như vậy trắng ra hỏi, lập tức đầu đau gần chết, nhưng là vừa vểnh tai lên, muốn nghe Lâm Bách Liễu trả lời. Lâm Bách Liễu nửa ngày không nói gì, Sở Ngọc Ương tựa hồ chờ lo lắng, phiến tình nói, ngươi chỉ có cùng với hắn thời điểm mới có thể dỡ xuống tất cả ngụy trang triệt để thả lỏng chính mình. Ngươi có lẽ không cần tại mọi thời khắc cùng với hắn, nhưng khi ngươi yêu cầu thời điểm, để nhất thời gian nghĩ tới nhất định là hắn. Ở trong lòng ngươi, hắn là một cái duy nhất tồn tại, đúng hay không? Lâm Bách Liễu sững sờ, nghe được tựa hồ rất chăm chú, trên mặt biểu tình trở nên mê mang. Hắn sững sốt một quãng thời gian, không nhịn được khẽ gật đầu một cái. Đằng Sam ở trong lòng hắn quả thật là duy nhất tồn tại, chỉ sợ cũng là thân cận nhất tồn tại. Chỉ là Đằng Sam đột nhiên hôn hắn, làm cho hắn có chút không phản ứng kịp, hắn chưa từng hướng phương diện kia nghĩ tới. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, ai nha, nguyên lai ngươi đem Đằng đại ca xem là nhà xí a. Lâm Bách Liễu chừng hai mắt, hoàn toàn phản ứng không kịp. Sau đó liền nghe phía ngoài một trận tiếng ho khan kịch liệt âm thanh, Đằng Sam đứng ở bên ngoài, đã bị Sở Ngọc Ương kinh người chi ngữ sắp sặc chết rồi. Sở Ngọc Ương nháy thuần khiết đôi mắt, nói, ta cho là thượng nhà xí thời điểm mới có cái cảm giác này đây. Lâm Bách Liễu cũng sắp bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết rồi. Đằng Sam tằng háng một cái, đi vào, nói, Sở tiên sinh, bên ngoài đến người, nói là từ trong cung tới, thỉnh Sở tiên sinh tiến cung một chuyến. Sở Ngọc Ương kỳ quái quay đầu lại, hỏi, tại sao gọi ta tiến cung? Đằng Sam trên mặt có lo lắng thần sắc, lắc lắc đầu. Sở Ngọc Ương hỏi, người ở nơi nào? Đằng Sam nói, liền chờ ở bên ngoài. Trong hoàng cung người đến thỉnh, Sở Ngọc Ương cũng không có thể nói không đến liền không đi. Bất quá lúc này Triệu Hình Đoan không ở, hắn cũng không dám chạy loạn. Sở Ngọc Ương đứng lên đi ra ngoài, đến người mời hắn liền đứng ở trong sân. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào Đoan Vương gia gian phòng. Sở Ngọc Ương vừa ra tới, liền thấy một người mặc thị vệ phục nam nhân, tính toán cũng là chừng 20, trưởng đến vóc người rất cao, vai rộng mông nhỏ, bên hông bồi tiếp binh khí, tuy rằng không bằng Triệu Hình Đoan hảo nhìn, bất quá thanh tú bên trong lộ ra anh khí, cũng thực chói mắt. Sở Ngọc Ương sáng mắt lên, nhất thời liền cười híp mắt đi tới. Người kia banh đôi môi, ho khan một tiếng, âm thanh nghe có chút trầm thấp khàn khàn, cùng hắn có chút thanh tú dáng dấp không phù hợp. Nam nhân nói, tại hạ Bình Tư Ưu, là hoàng thượng thị vệ bên người. Nam nhân nói liền từ trên người giải khối tiếp theo tiểu lệnh bài, đưa cho Sở Ngọc Ương, thỉnh hắn kiểm tra thực hư chính mình thân phận. Tiếp theo sau đó nói, hoàng thượng nghe tiếng đã lâu Sở tiên sinh đại danh, biết được Sở tiên sinh đã tại Đoan Vương gia bên người làm môn khách, rất thỉnh Sở tiên sinh tiến cung nói chuyện. Sở Ngọc Ương tiếp nhận lệnh bài, này có thể so với đằng bộ khoái tấm lệnh bài kia tinh xảo nhiều hơn, chỉ có lòng bàn tay to nhỏ, khéo léo linh lung, vàng chế tạo, mặt trên còn nạm phỉ thúy mã não, thoạt nhìn sáng long lanh, một mặt khắc lại Bình Tư hai chữ. Sở Ngọc Ương đem tiểu lệnh bài nắm ở trong tay, sau đó cười hì hì, nói, dung mạo ngươi đích xác rất hảo nhìn a, ngươi không phải không nói cho ta biết tên của ngươi sao? Làm sao ngày hôm nay tự giới thiệu? Bình Tư sững sờ, nhanh chóng nói, Sở tiên sinh nói cái gì ý tứ? Tại hạ có chút nghe không hiểu. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, hỏi, hả, kia đổi cái vấn đề, ngươi làm sao không tới bắt cách đêm cơm? Sở Ngọc Ương nói chuyện, đứng ở phía sau Đằng Sam sắc mặt liền thay đổi. Hắn tỉ mỉ nhìn lên bình tư lệnh bài, quả nhiên có một hàng chữ nhỏ, viết thập lục vệ, nguyên lai cái này gọi bình tư người, chính là trước bọn họ gặp qua, giả dạng làm xấu xí mặt nạ nam. Đằng Sam quan sát tỉ mỉ vài lần bình tư, nam nhân này cũng là hơn 20 tuổi, 10 năm trước chỉ sợ cũng liền chừng 10 tuổi. Hiển nhiên cũng không phải chính mình trước giao thủ thập lục vệ phủ chi nhân, nhưng mà võ công của hắn con đường, rồi lại cực kỳ giống, chẳng lẽ là sư thừa một môn duyên cớ. Bình tư sắc mặt cũng không kềm được, thanh âm nói chuyện đột nhiên trở nên mát lạnh rất nhiều, nguyên lai vừa nãy kia thanh âm khàn khàn dĩ nhiên là giả vờ, nói, sở tiên sinh đã nhìn thấu tại hạ, làm sao còn muốn trêu người. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, nếu chúng ta đã là bạn cũ, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến đi. Bình Tư nói rằng, sở tiên sinh mời đi theo ta, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Đoan Vương gia cố ý nói ngài không biết cưỡi ngựa, cho nên bệ hạ khiến người chuẩn bị trước xe ngựa đến thỉnh tiên sinh. 31, không đầu 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, không đầu 1. Bình Tư dẫn Sở Ngọc Ương hướng Đoan Vương phủ bên ngoài đi. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu có chút không yên lòng, mà Hoàng Cung cũng không phải là người nào tùy tùy tiện tiện đều có thể đi vào địa phương, bọn họ coi như cùng đến cửa, cũng là không vào được. Sở Ngọc Ương cho hắn một cái an tâm nụ cười, nói, đừng lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại. Đoan Vương phủ môn khẩu xác thực dừng một chiếc xe ngựa, thoạt nhìn lớn vô cùng, phía trước có hảo mấy thớt ngựa lôi kéo, khá là đồ sộ dáng dấp. Bình Tư thả ghế đầu tử, sau đó lúc này mới nhảy lên xe ngựa đi, cấp Sở Ngọc Ương xốc lên màn xe. Sở Ngọc Ương đạp ghế nhỏ, thấp người tiến vào trong xe, đặt mông ngồi ở bên trong nhuyễn lót dựa vào trên ghế. Bình Tư ở bên ngoài thả xuống mảnh, nói một câu, sở tiên sinh mời ngồi vững vàng. Sau đó liền tự mình thúc mã đánh xe, mã bên ngoài xe xanh vàng rực rỡ, bên trong càng là thoải mái không được. Bên trong có lư hương huân hương, gấm vóc mặt nhuyễn cái đệm, tinh xảo bàn nhỏ, thậm chí ngay cả tiểu tủ đều là đầy đủ mọi thứ. Mở ra bên trong chỉnh tề thả chồng chất các loại ăn vặt ăn món tráng miệng, còn phóng một xếp thư tịch, liền giấy và bút mực đều có. Bình Tư ở bên ngoài đánh xe, xe ngựa chạy rất nhanh, hơn nửa phi thường vững vàng, dọc theo đường đi thật giống không người lái giống nhau, một câu nói cũng không nhiều nói. Sở Ngọc Ương nâng cằm, ngồi lập tức ngồi không yên. Hắn là ăn xong cơm tối, bụng chống đỡ yếu mệnh, coi như bây giờ còn có ăn ngon, hắn cũng là ăn không vô. Hơn nữa bên ngoài cái kia thanh tú liền anh khí bình thị vệ, hiển nhiên so với trong tủ điểm tâm nhỏ muốn hấp dẫn nhiều người. Sở Ngọc Ương vén rèm xe tử, đem màn xe nhét ở bên cạnh, lần này hắn và Bình Tư liền không có coi tuyến thượng chờ cách. Sở Ngọc Ương cũng không nói, liền cười híp mắt nâng quay hàm nhìn Bình Tư sau gáy, tình cờ phát ra hắc tiếng cười hắc hắc. Này đại buổi tối, chỉ là nghe thế loại tiếng cười cũng đủ làm người ta sợ hãi. Bình Tư nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là người không nổi nữa, nói, sở tiên sinh, ngài nếu là có lời gì, cứ nói đừng ngại. Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh, nói, bình thị vệ, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, ngươi làm sao ngữ khí vẫn là lãnh đạm như vậy a? Như vậy làm người rất đau đớn. Bình Tư. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái nói tiếp, bình thị vệ, ngươi làm sao không hỏi một chút ta là thế nào nhận ra ngươi? Bình Tư chần chờ một chút, nói, sở tiên sinh đại trí giả ngu, tự nhiên là có sở tiên sinh biện pháp. Sở Ngọc Ương không nhịn được vỗ tay, nói, muốn là Đoan Nhi nói chuyện cũng có thể như bình thị vệ như thế nhận người yêu thích, kia thì tốt biết bao a. Bình Tư mí mắt giật lên, kỳ thực hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe đến Đoan Nhi cái này cách gọi. Tại hắn theo dõi Sở Ngọc Ương cùng Đoan Vương ra thời điểm, hắn liền nghe được. Bất quá mỗi lần nghe đến, hắn đều vô cùng không nhạt xác định. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực a, nếu như ngươi không đè lên cổ họng, ta cũng sẽ không lập tức liền đoán ra là ngươi. Ngươi tuy rằng mỗi lần đều dịch dung, nhưng là ta nhận biết người, không nhất định là xem mặt a, đặc biệt là xem Mỹ Nam thời điểm. Bình Tư mí mắt lại một nhảy, vẫn là không nhịn được hỏi. Kia sở tiên sinh là quan sát nơi nào? Sở Ngọc Ương khà khà khà một trận cười quái dị, nói, cao thấp mập ốm lạp, cái này đương nhiên cũng là muốn nhìn. Bất quá xem Mỹ Nam mà, đương nhiên chủ yếu xem chân dài to cùng cái mông lạp. Bình Tư. Bình Tư một mặt mặt than, bất quá hắn lúc này trong lòng thực sự không nhạt xác định, phi thường hối hận vừa nãy chính mình câu hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta chính là mọc ra một đôi giỏi về phát hiện đôi mắt a. Bình Tư không nói lời nào. Sở Ngọc Ương nói tiếp, bất quá, nói đi nói lại, ta kỳ thực cũng là rất thông minh. Bình Tư vẫn cứ không nói lời nào. Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói, ta 5 tuổi thời điểm sẽ viết Lan Đình tập tự, Vương Hy Chi 40, 50 tuổi thời điểm mới viết Lan Đình tập tự, ngươi nói ta có phải là rất thông minh. Bình Tư tiếp tục giả chết. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm cảm khái nói, ta vốn là nghĩ đến ngươi là cái vui vẻ quả, ngươi làm sao hoàn toàn không để ý tới ta. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Bình Tư rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, Sở tiên sinh, đến. Bình Tư quả thực như được đại xá, lập tức nhảy xuống xe ngựa, sau đó phải cho Sở Ngọc Ương thả xuống chân đạp. Bất quá hắn không kịp làm, liền nhìn một bóng người đón đi tới, định nhãn tỉ mỉ nhìn lên, dĩ nhiên là Đoan Vương gia. Đoan Vương gia e sợ đã kinh tại cửa cung đợi rất lâu rồi, nhìn thấy tiếp người xe ngựa đến, ngay lập tức liền tiến lên nghênh tiếp. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan, đôi mắt một chút liền sáng, nói, Đoan Nhi, ngươi ở nơi này a? Triệu Hình Đoan đem hắn dìu đi xuống xe, sau đó liền mang theo hắn hướng cung bên trong cửa đi, nói, nơi này không thể so nơi khác, ngươi nếu có thể không nói lời nào đừng nói là lời nói. Sở Ngọc Ương ủy khuất khuất nhìn Triệu Hình Đoan, kia lóe sáng sáng lên mắt to, nhìn Triệu Hình Đoan trong lòng một luồng cảm giác chịu tội tự nhiên mà sinh ra. Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, nói, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức ngượng ngùng nói, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Theo ở phía sau Bình Tư chỉ coi cái gì cũng không thấy. Vừa nãy Triệu Hình Đoan tiến cung tới gặp Hoàng đế, Hoàng đế đột nhiên nói tới bên cạnh hắn Sở Ngọc Ương, tựa hồ rất là hiếu kỳ, liền nói khiến người đem Sở tiên sinh cũng kêu đến gặp gỡ. Triệu Hình Đoan từ chối mấy lần, đều không thành công, cũng chỉ đành khiến người đi đem Sở Ngọc Ương mang tới. Bên ngoài đều truyền Sở Ngọc Ương là có đại mới tức giận bất thế chi tài. Bất quá Sở Ngọc Ương kia tính khí, Triệu Hình Đoan cũng là thích ứng đã lâu mới không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ sợ đem Sở Ngọc Ương làm tiến cung đến tái đụng phải Hoàng thượng, đảo thời điểm sẽ không hảo thu chàng. Triệu Hình Đoan cố ý tìm cái cớ, tới cửa chờ Sở Ngọc Ương, hảo ở trên đường nói với hắn hai câu, làm cho hắn chú ý chút. Hoàng cung thực sự rất lớn, dọc theo đường đi Triệu Hình Đoan dặn dò Sở Ngọc Ương nửa ngày, Sở Ngọc Ương đảo vẫn tính là nghe lời, nhất nhất gật đầu, liền không biết hắn nghe lọt được không có. Bọn họ một đường đi vào trong, có Bình thị vệ cùng cũng coi như là thông suốt. Bình Tư là Hoàng đế thị vệ bên người, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Hoàng thượng, tuy rằng cấp bậc không cao bao nhiêu, mà là người khác đều biết, Bình thị vệ nói chuyện là rất có trọng lượng. Liền đi không nhiều một hồi, bọn họ liền tiến vào một chỗ cung điện, hướng bên trong đến liền là hùng vĩ chính điện. Sớm đã có người hầu tại cửa chờ đợi, thấy Đoan Vương gia nhanh chóng hướng bên trong dẫn đi. Sở Ngọc Ương theo sau tiến vào đi, không nhịn được ló đầu nhìn một chút, bất quá gian ngoài là không có ai, vòng qua bức bình phong, này mới nhìn đến một vệt bóng người, xuyên rõ ràng trang phục màu vàng, chính là Triệu Hình Đoan huynh trưởng, Hoàng đế Triệu Hình Đức. Bình Tư trước tiên đi tới nam nhân bên người, cúi đầu thì thầm hai câu, tựa hồ tại phục mệnh. Bệ hạ, Sở tiên sinh đến. Triệu Hình Đoan đi vào hơi làm một lễ, nói. Bình Tư nói xong lời nói, liền đứng ở Triệu Hình Đức phía sau. Triệu Hình Đức ngẩng đầu lên xem Sở Ngọc Ương, trên khóe môi mang theo một vệt mỉm cười. Triệu Hình Đức cùng Triệu Hình Đoan là huynh đệ, tuy rằng tuổi kém không ít, bất quá trưởng đến ngược lại là rất giống. Chỉ có điều Triệu Hình Đoan hiện ra càng nghiêm túc. Sở Ngọc Ương lén lút đánh lượng, đôi mắt liền sáng. Trong lòng suy nghĩ, người này cùng Đoan Nhi trưởng đến giống như, muốn là Đoan Nhi cười rộ lên, không chừng chính là cái này bộ dáng. Kết quả Sở Ngọc Ương liền nhìn chằm chằm nhân ra nụ cười, não bổ đầu váng mắt hoa. Triệu Hình Đoan miết mắt nhìn lên, suýt chút nữa bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết. Nếu không phải Hoàng thượng tại trước mặt, Triệu Hình Đoan thật muốn mang theo Sở Ngọc Ương sau cần cổ tử, đem người sửa chữa một trận. Triệu Hình Đoan ho nhẹ một tiếng, Sở Ngọc Ương mới tỉnh táo lại, quy quy củ củ hành lễ. Triệu Hình Đức vẫn luôn là mỉm cười, nói, được, không cần nhiều lễ, Hình Đoan cùng Sở tiên sinh cùng ngồi thôi. Sở Ngọc Ương cũng không khách khí, Mỹ vui vẻ liền ngồi ở Triệu Hình Đoan bên người. Triệu Hình Đức ánh mắt tại Sở Ngọc Ương trên người quan sát một vòng, Sở Ngọc Ương ngược lại cũng đúng là thoải mái, làm cho hắn nhìn cái đủ. Triệu Hình Đức ánh mắt tại Sở Ngọc Ương nơi cổ dừng lại một hồi, sau đó lại nhìn một chút Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đức mặt không biến sắc, không đang nghi bên trong có chút sóng lớn. Hắn làm sao biết Hoàng thượng đột nhiên muốn gặp Sở Ngọc Ương, cho nên căn bản không có chuẩn bị. Hắn tại Sở Ngọc Ương trên cổ lưu dấu hôn, tự nhiên là không sợ người khác nhìn, vừa vặn dùng để tuyên bố quyền sở hữu. Bất quá Triệu Hình Đức là hắn huynh trưởng, trước mắt liền có chút lúng túng. Sở Ngọc Ương là hoàn toàn không biết chuyện này, cho nên hiện ra đặc biệt thản nhiên. Triệu Hình Đức trong mắt một mảnh xong, nhượng Triệu Hình Đoan có chút không tự nhiên. Triệu Hình Đức cười nói, ta nghe người ta nói Hình Đoan mời đại danh đỉnh đỉnh Sở tiên sinh làm môn khách, còn tưởng rằng chỉ là hư truyền, không ao ước dĩ nhiên là thật sự, vẫn là Hình Đoan mặt mũi đại. Triệu Hình Đoan lập tức nói tiếp, nói rằng chỉ là thần đệ cùng Sở tiên sinh trò chuyện tương đối đầu cơ thôi. Triệu Hình Đoan cũng không cho Sở Ngọc Ương cơ hội nói chuyện, chỉ sợ Sở Ngọc Ương vừa mở miệng, đem Hoàng thượng mũi cấp tức điên. Sở Ngọc Ương ủy khuất khuất liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, bất quá Triệu Hình Đoan mắt nhìn thẳng, chỉ coi không nhìn thấy. Bình Tư đứng ở Triệu Hình Đức phía sau, không nhịn được đuôi lông mày vừa kéo nhảy.